Ngôi nhà hạnh phúc, chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 32 không khí của buổi tối hôm nay thật lãng mạn, những đôi tình nhân đang nắm tay nhau cùng đi dạo trên đường, xa xa nơi đó tại một nhà hàng sang trọng có một đôi như tiên đồng ngọc nữ đang ngồi dùng bữa, ai vậy ta? Quang Trư, sao em lại dẫn anh đến đây, vậy ở nhà chơi cùng mọi người cô tốt sao? Gigui, chỉ là em muốn được ở một mình với anh thôi. Quang Trư, mà anh có chuyện này muốn hỏi em. Gigui, có chuyện gì anh hỏi y? Quang Trư, anh thắc mắc lời của chị Ella hoài, tại sao chị ấy lại nói em tips về Taiwan thế? Gigui, à đó cũng là điều mà em muốn nói với anh vào buổi tối hôm nay, em nghĩ dù gì chúng ta cũng là vợ chồng sắp cưới nên em cô muốn giấu anh chuyện gì hết. Quang Trư, vậy thì hát em nói luôn y. Gigui, từ từ chúng ta cứ ăn cơm đã, gọi em sẽ dẫn anh đến một nơi. Hai người cùng nhau dùng bữa dưới ánh nến và nhà hàng rất lãng mạn, còn Búp thì sao nhỉ, họ đã đi đâu, đi theo dõi họ nào, làm vậy có quá đang hem ta. Chỗ người ta đang hẹn hò mà tác giả và mọi người theo dõi vậy đó, mà cô theo sao có thể tiếp tục câu chuyện được, hô, tác giả ham hố quá. Bé, này anh định dẫn em đi đâu vậy ha? Bu, đến nơi gọi em sẽ Bích, gần đến gọi đó em chịu khó chút đi. Bé, Bích vậy em cô đi với anh đâu, ăn mặc vậy mà cứ đi hoài chẳng thấy đến đâu. Bu, thoai mà em đừng than nữa, bây hát em hãy nhắm mắt lại y. Bé, lại làm trò gì nữa đây, em đã mệt lắm, gọi lại còn kêu em nhắm mắt nữa. Bu, thì cứ nghe lời anh nhắm mắt lại đi. Tuy cũng cảm thấy bực bội vì đi đoạn đường rất xa nhưng vẫn phải nghe lời Aron mà nhắm mắt lại, cô thấy mình đang được Aron dẫn đi, nhưng khi bàn tay đó mở ra thì cô như đứng chết lặng giữa một khung cảnh hết sức lãng mạn và ngọt ngào. Cô đang đứng trong một khu vườn có rất nhiều hoa hồng, giữa khu vườn có một cái bàn nho nhỏ được trang hoàng rất đẹp mắt, khu vườn đang được lấp lành những ánh đèn nhiều màu sắc, đang chết lặng giữa một bầu không khí như thế Hebe cô thể thốt nên lời. Bu, Hebe em thấy sao, em thích nó chứ? Bé, em, thật sự rất ngạc nhiên, em thích nó lắm. Bu, nào bước vào đây với anh chứ? Bé ngồi vào bàn, anh đừng nói với em cả ngày hôm nay anh ra ngoài đều là những việc này nha. Bu, em nghĩ sao, chỉ cần em thích là được rồi. Bé, anh đáng ghét thật, sao lại cô nói em Bích, làm em hiểu lầm anh, mà sao anh phải làm việc ngốc này chứ? Bu, vì anh muốn dành cho em những thời khắc đẹp nhất, trước đây anh đã làm em phải rơi nước mắt nhiều vì anh thì bây hát anh muốn những giọt nước mắt đó biến thành nụ cười, thật ra lúc em cười trong xinh lắm, hãy giữ như vậy nhé, anh muốn mỗi ngày của chúng ta đều là những niềm vui, anh muốn xem suốt đời này mãi mãi được hạnh phúc. Bé, anh có biết nói những lời đó làm cho em cảm thấy mình bây hát đang hạnh phúc đến cỡ nào hem? Chị bắt đầu rơi nước mắt vì Bu ca. Bu, chỉ có như thế mới bù lại được những ngày em đau khổ vì anh. Bé, mà anh kiếm khu vườn này ở đâu thế? Bu, thật ra đây là vườn của nhà bạn anh Huân ở bên US, em còn nhớ lúc anh ra sân bay trễ cô cũng là vì anh đến nhờ nó cho anh mượn khu vườn này á. Bé, thật ra anh cũng hem cần phải thế đâu, em chỉ cần một Aron lúc nào cũng thương yêu em, lúc nào cũng bên cạnh em, cùng em làm những công việc mà cả em và anh đều thích, như thế là đủ rồi, đó là điều mà em mong nhất thôi. Aron đến bên Hebe, anh sẽ cùng em thực hiện nguyện vọng đó, chúng ta sẽ thật hạnh phúc mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Aron ôm chầm lấy Hebe, dường như thời gian lúc này đang ngừng lại, không gian thật yên ắng, chỉ có thể nghe được nhịp đập của hai con tim và hơi thở đang hòa vào nhau. Lúc này tuy ngoài trời đang lạnh nhưng hai con người ở nơi này thì cảm thấy rất ấm áp vì người con gái đã được người con trai sưởi ấm bằng vòng tay ấm áp của mình. Môi Aron đặt lên môi Hebe và một nụ hôn dài bất tận. Hai anh chị Búp nhà ta hạnh phúc quá, con Gigui và Quang Trư hát đang ở đâu đây, chuyện Gigui muốn nói với Quang Trư là gì nhỉ? Gigui, Quang Trư à, anh có cảm thấy hôm nay lạnh lắm cô? Quang Trư, anh thấy cũng BTM lạnh lắm à? Gigui, có một chút. Quang Trư, vậy em khoát cái áo này lên đi. Gigui, cảm ơn anh. Quang Trư, Gigui này, chúng ta đang đi đến chỗ mà em muốn dẫn anh đến à? Gigui, đúng vậy. Gigui từ từ luồng tay mình vào tay Quang Trư. Gigui, tay của anh ấm thật đó. Quang Trư, tay em thì lạnh quá đó. Gigui nói thầm, tại anh cô nắm lấy tay em chi? Quang Trư, em lẩm bẩm gì thế? Gigui, à cô có gì, sắp đến nơi rồi. Tại cô nhi viện. Quang Trư, sắc chỗ em muốn dẫn anh đến là chỗ này sao? Gigui, đúng vậy, cô sai vào trong đi anh. Selina, ủa Gigui con đến đấy à, nhưng mà hơi muộn đó. Gigui, giả tại con muốn dẫn bạn trai con đến chỗ mà con hay đến thoai. Selina, đây là, Quang Trư, dạ con là chồng sắp cưới của Gigui, cô ấy thường đến đây lắm à. Selina, đúng vậy, con bé rất đáng yêu, lúc nào cũng mang quà cho bọn trẻ, và còn ở đây đợi mãi một người, nhưng mà hát có cháu gọi thì sơ cũng cảm thấy mừng cho nó. Gigui, sơ à, ngoan chứ, chờ một người ai thế nhỉ? Gigui, thì chút nữa em sẽ nói. Selina, thoài hai đứa cứ nói chuyện với nhau nhá, sơ vào cho bọn trẻ ngủ. Wang Gui, dạ chào sơ, Wang Chư, em đang chờ một người, đó là lý do em muốn sống ở Taiwan. Gigui nắm tay Wang Chư và dựa đầu vào anh. Thật ra chuyện này cũng cô có gì để giấu, trước đây em thường cùng Pama và các chị đến đây để thăm những người trong này, lúc đó em còn nhỏ mới 5 tê à, một lần đi lạc vào sân sau em gặp được một cậu bé lớn hơn em một tuổi đang ngồi một góc ngậm kẹo. Wang Chư, còi em đã làm gì? Gigui, thì em đến bên cậu ta, nhưng cậu ta rất lạnh lùng, chẳng thèm nói chuyện với em. Wang Chư, ai mà đang gách thế? Gigui, giống anh vậy đó. Wang Chư, em, Gigui, thoai nghe em nói tiếp nè. Ký ức, Gigi, sao lại ngồi đây một mình thế, sao cô chơi đùa cùng mọi người? Cậu bé, Gigi, này sao hỏi mà cô trả lời thế? Cậu bé, vẫn im lặng, cô nói gì cho đến khi Gigui giật cây kẹo của cậu. Cậu bé, này làm gì thế, giận dữ quá, Gigi, thì ra cậu cũng bích nói chuyện thế mà tớ cứ tưởng. Cậu thích kẹo lắm sao? Cậu bé, có liên quan gì đến cô? Gigi, sao mà lạnh lùng thế, nếu cậu thích kẹo tớ sẽ cho cậu nhà tớ rất nhiều, mà sao cậu lại cô chơi với mọi người? Cậu bé, cô thích, Gigi, vậy tớ có thể kết bạn với cậu cô? Cậu bé, tại sao phải kết bạn với cô? Gigi, thì tớ thấy cậu rất thú vị, tớ muốn làm bạn với cậu được hem, ngày mai vào hát này tớ cũng vào đây chơi với cậu nhá, tớ đi đây. Cô để cậu bé đó nói gì, Gigi đã bỏ đi vì có người gọi, cậu bé ngồi đó chẳng hiểu gì mà cũng thấy Gigi là một người hơi kỳ lạ. Hằng ngày Gigi đều ra sân sau chơi với cậu bé đó, còn mang rất nhiều kẹo để hai người cùng ăn, dần dần cậu bé cũng trở nên vui vẻ hơn, đùa giỡn với Gigui nhiều hơn, vì cậu ta thích kẹo nên Gigi gọi cậu ta là kẹo mút, còn cậu ta thấy Gigi tinh nghịch đáng yêu nên gọi cô là Lý Lắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niềm vui cô được kéo dài bao lâu thì Gigi phải sang Mỹ cùng Jider, trước khi đi Gigi khóc rất nhiều và còn tặng lại con gấu nhỏ cho cậu bé, còn cậu bé thì tặng cho Gigi sợi dây chuyền hình cây kẹo mút mà anh thích nhất và Gigi nói với cậu ấy là hãy chờ cô, nhưng khi cô quay về thì chẳng thấy kẹo mút của cô ở đâu nữa. Wang Chư nghĩ, kẹo mút, Lý Lắc, nghe Wan Wan, chẳng lẽ, Gigui, Wang Chư anh có nghe em nói gì cô? Wang Chư, à, có chứ, Gigui, chuyện là vậy đó, em cô còn gặp anh ấy nữa, em rất muốn bay hát được thấy anh ấy xem anh ấy sống như thế nào, dù sao anh ấy cũng là một phần ký ức đẹp nhất trong đời em. Wang Chư, kề đến vậy cơ à, Gigui, chứ sao, em tiết lộ cho Oxbeck nha, anh ấy cũng là người đầu tiên mà em thích đó. Wang Chư, trời, Gigui của anh ghê thiệt, còn nhỏ xíu mà bích yêu gọi. Gigui, ết dây, em cô bích hát anh ấy sống thế nào có tốt hem. Wang Chư, nếu gặp lại anh ấy em còn yêu cô. Gigui, chắc là hem ết dây vì em có một ox đẹp trai thương em còn muốn gì nữa, nếu gặp lại bích đâu anh ấy cũng có bạn gái và em sẽ trở thành một người em gái đáng yêu của anh ấy ết dây. Wang Chư, anh nghĩ cậu con trai đó mà thấy em chắc chắn sẽ thích ngay, vì em đáng yêu quá mà, anh nghĩ cậu ta chắc hát rất là đẹp trai, sống rất tốt, còn có một người vợ rất là xinh đẹp nữa. Gigui, anh nói cứ như anh là anh ấy hem bằng xí. Wang Chư, vậy em có thể cho anh xem sợi dây chuyền đó hóc? Gigui, được chứ, em cất nó kỹ lắm nhá. Wang Chư, chính xác, cô thể sai vào đâu được. Gigui, cho nên em thường hay về đây để mong gặp anh ấy mà cô gặp được. Wang Chư, Gigui à, em có bích, anh đã mong em về bích nhường nào cô, em đã làm cho anh bích cười, vậy mà em lại bỏ anh đi, anh lại trở về con người lạnh lùng của anh như trước. Gigui, anh nói gì, em cô hiểu. Wang Chư, em còn nhớ con gấu này cô. Gắn ở đờ ti, Gigui, ơ nó là, Wang Chư, là của em Lý Lắc à? Gigui, anh là kẹo mút à? Wang Chư, phải, anh là kẹo mút. Gigui, ơ anh là em của mấy anh kia mà, đâu có giống như là người ở trong cô nhi viện đâu. Wang Chư cốc đầu Gigui, ai nói với em là anh sống ở cô nhi viện ha? Gigui, thì chẳng phải lúc nào anh cũng ở đó sao? Wang Chư, là tại vì Pama của anh cũng dẫn theo bọn anh đến đó cùng bạn họ, anh là người vốn cô thích tiếp xúc với ai nên trốn ở sân sau để yên tĩnh, ai ngờ bị một con uy. Như em quý ấy dày, Gigui, sucks, nhưng sao anh cô còn đến đây nữa, chẳng lẽ cô muốn chờ em sao, hay lúc đó anh có bạn gái gọi? Quang chứ, ai nói cô chờ em ha, từ lúc em đi anh đã trở lại con người cũ, cô thích nói chuyện với ai, đặc biệt là những cô gái, vì anh cho rằng họ cô đặc biệt bằng em, nên lúc gặp lại em tuy anh cô thích xem ấy nhưng vì em có cá tính giống Lý Lắc nên anh từ từ mới thích xem, anh cô ngờ người đó chính là em, anh vẫn thường đến nhưng mà cô thấy em đâu, cho đến khi Pama anh qua bên đó bọn anh phải đi học và ở nhà nên anh cô có thời gian đến nơi đó nữa. Ghi gui, cô ngờ trái đất này tròn thật cho em và anh có thể gặp nhau. Quang chứ, có lẽ đó là số trời đã định anh và em sẽ gặp lại nhau. Đây anh đeo cho em. Ghi gui, Quang chứ à, hôm nay em hạnh PS một Úc và may mắn thật đó, có thể tìm lại được kẹo mút mà cô ngờ người đó lại là anh nữa, và chúng ta lại giang. Hi hi hi, em vui quá đi mất. Quang chứ, quỷ ngốc này, chưa kịp nói bị ghi gui khóa miệng bằng miệng của cô gói. Quang chứ, ghi gui à, anh sẽ làm cho em cảm thấy ngày nào cũng là ngày hạnh phúc, nếu anh làm em bị tổn thương thì lúc đó hãy băm anh ra đi vì anh là kẻ ngu ngốc nhất thế gian này, vì cô biết trân trọng một người như em. Ghi gui, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quang chứ à, em vui lắm, em yêu anh nhiều lắm, nhiều hơn tất cả những vì sao trên bầu trời này và cô bao hát hết. Quang chứ, anh cũng yêu em ghi gui ngốc à. Việc làm hồi nãy em cô nên chủ động mà người chủ động phải do anh biết chưa, con gái cô nên chủ động với con trai hóa. Vừa dứt lời Quang Trư đã hôn lại ghi gui. Thật là ngọt ngào, dưới một bầu trời đầy sao trên chiếc ghế đá giữa một khu vườn yên tĩnh và những lời hứa sẽ mãi mãi yêu nhau, cô bao hát phai, hai trái tim cùng một nhịp đập, hát đây họ quấn lấy nhau như keo với sơn, cô ai có thể tách rời, ai cũng tìm được hạnh phúc, chúng ta hãy chúc phúc cho những đôi tình nhân ấy nhé. Cách chương.